Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Sơn Hải. Nặng băng sơn, Phục Vinh rắn độc đồng dạng đôi mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Nói, ngươi đây là xem thường ta, còn có ý định chịu chết, để đầu kia chó đi rồi. Cái này hoàn toàn từ bỏ vừa rồi ưu thế. Càng làm cho Phục Vinh lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Giống như là núi lửa phun trào đồng dạng. Lớn lối như thế, coi hắn là thành cái gì? Hắn chính là Phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tự nhận là sắp siêu việt lão tộc trưởng người. Cái này không thể chịu đựng. Như ngươi thấy, Lữ Thiên thờ ơ nhún vai. Bẻ bẻ cổ, rốt cục có thể hoàn toàn thoải mái đánh một trận. Người sẽ mang theo vô tận hối hận chi ý thống khổ chết đi. Phục Vinh âm trầm nhìn chằm chằm Lữ Thiên, phát ra ngột ngạt mà thanh âm khàn khàn. Cùng một thời gian, toàn bộ đá xanh trên chiến đài bị một tầng băng xương bao trùm, sạch sẽ như mặt kính. Vừa rồi bọn hắn thời điểm chiến đấu, nước hồ dậy sóng, làm ướt đá xanh chiến đài. Vụn băng, tảng băng, đá vụn, lồng vũ tất cả đều bị băng phong tại đá xanh trên chiến đài, trở thành thê lương tô điểm chi vật. Tại thời khắc này, lạnh buốt khí tức thẳng vào Lữ Thiên tâm thần. Bạch, Phục Vinh sau một khắc chính là biến mất tại Lữ Thiên trước mắt. Ngay sau đó Lữ Thiên chính là cảm giác được bên trái cường đại áp lực. Hắn nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp là nâng lên hai tay ngăn cản kia mãnh liệt một kích. Đông. Đây là Phục Vinh sau lưng cái đuôi, cũng là âm hủy đầu kia cái đuôi. Đen nhánh lân giáp lóe ra âm trầm hàn ý. Lữ Thiên bị đụng bay ra ngoài, cả người tại trên mặt băng hoạt động, thế mà còn không phóng thích mệnh hồn a. Phục Vinh gầm thét lên, đuổi sát mà lên, sắc bén song chảo húc đầu chém xuống tới. Dạng này cũng còn không sử dụng mệnh hồn, cái này khiến hắn để ở nơi đâu? Phục Vinh gầm thét, hai con ngươi tinh hồng, móng vuốt sắc bén lần lượt xuất kích, nhưng lại lần lượt bị Lữ Thiên né tránh. Đá xanh trên chiến đài oanh minh không ngớt, đá vụn bay tán loạn, năng lượng khuấy động, hai người cấp tốc quấn quýt lấy nhau. A, Phục Vinh gầm thét, trong lòng lần thứ nhất có cảm giác bị thất bại. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả mệnh hồn của hắn đều bức bách không ra? Ta thế nhưng là Phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Vừa nghĩ, Phục Vinh đưa tay vung lên, thành ngàn tảng băng bao trùm đá xanh chiến đài, chỉ phía xa Lữ Thiên. Hoắc, rốt cục làm thật rồi. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng nói, đồng thời trong óc tinh thần lực cũng là tuôn ra. Rơi, Phục Vinh quát chói tai một tiếng, thành ngàn tảng băng bá bá bá hướng lấy Lữ Thiên bắn ra. Lít nha lít nhít, khiến da đầu run lên. Đại trưởng lão nhìn xem một màn này không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Nói, tại ta Vinh Nhi trước mặt, hắn không chịu nổi một kích. Phục không, Phục Mộng bọn người không nói gì, lo lắng mà tim đập nhanh mà nhìn xem Lữ Thiên chỗ đứng lặng vị trí. Oanh, đại trưởng lão lời nói vừa nói chuyện, một đạo hào quang màu từ kim chính là xông lên trời không. Quấy anime thiên phong bạo. Đinh thanh thúy mà vang dội thanh âm giữa thiên địa vang lên. Thạch suối trên hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Đương thạch suối trên hồ gợn sóng từ tiểu biến lớn, hóa thành vài thước sóng lớn. Mãnh liệt đập, một chút thuyền nhỏ, tất cả đều là lật nghiêng tới. Người ở bên trong cũng là rơi vào trong nước. Người rốt cục, triệu hoán ra mệnh hồn. Phục Vinh hưng phấn nói. Tại Lữ Thiên bên cạnh, một cỗ tinh thần lực bình chướng chống ra, đem mấy ngàn tảng băng toàn bộ ngăn cản. Tử kim sắc cửu tiêu hoàn bội tại trước người hắn chìm chìm nổi nổi, trên đó long văn càng là sinh động như thật, giống như là muốn bay lên mà lên. Lữ Thiên mở ra hắc văn diệu xí, thời gian dần qua bay đến trên bầu trời, nhìn xuống Phục Vinh, đôi mắt lãnh ngạo, cao quý. Đây không phải hắn làm ra vẻ ra, mà là triệu hồi ra cửu tiêu hoàn bội về sau giao phó hắn khí chất. Đồng thời còn có Chí Tôn Đế Hoàng quyết. Đông, Lữ Thiên hai tay bắt đầu đàn tấu. Từng đợt sóng âm tại cái này thạch suối trên hồ truyền vang ra. xâm nhập mọi người trong lòng. Xuất ra ngươi toàn bộ năng lực đi, nếu không liền kết thúc. Lữ Thiên lạnh lùng nói. Thú vị, thú vị, thật thú vị. Đây chính là mệnh hồn a. Tốt khí tức cường đại. Phục Vinh không có chút nào khiếp đảm chi ý. Trong hai con ngươi ngược lại là qua một cỗ điên cuồng. Hay a, Phục Vinh hét lớn một tiếng. Toàn thân nguyên khí bắt đầu mãnh liệt. Ở sau lưng hắn hóa thành một đầu âm hủy. Cùng một thời gian, đá xanh xung quanh chiến đài mặt hồ cũng là bị đóng băng. Một cỗ rét lạnh chi ý truyền ra tới. Chung quanh thuyền bị đông cứng. Rơi xuống trong nước người càng là tiếng kêu rên liên hồi. Cảm giác linh hồn đều muốn bị đông lạnh bể nát. Bao quát đại trưởng lão ở bên trong. Phục Không bọn người tất cả đều là kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Tâm thần chấn động. Phục Vinh cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không hổ là băng thuộc tính kèm theo cực hàn thuộc tính yêu thú lực lượng. Đại trưởng lão sững, sốt một lát sau thỏa mãn gật đầu. Cái này giao dịch hắn rất thỏa mãn. Chỉ cần Phục Vinh có thể trưởng thành, hết thảy đều không phải vấn đề. Sơn Hải, Nặng Băng Sơn. Phục Vinh hai tay kết ấn, từng đợt nguyên khí cuồng bạo mà ra. Đồng thời phía sau hắn âm hủy hư ảnh cũng là gào thét liên tục. Sóng âm cuồn cuộn, ầm ầm tại cái này phía dưới. Thạch suối hồ bắt đầu chấn động. Từng tòa băng sơn bắt đầu lơ lửng. Mỗi một tòa đều có mấy chục mét chi cao. Cực độ dọa người. Một cỗ kinh dị cảm giác tại bọn hắn trong lòng sinh ra. Hoảng sợ chi ý tại trên mặt bọn họ hiển hiện. Cái này đã là siêu việt nạp khí chi cảnh năng lực phạm trù. Một chiêu này, người đỡ được. Phục Vinh cười lạnh một tiếng. Thanh âm có chút bất ổn. Nghĩ đến một chiêu này đối với hắn mà nói cũng là rất khó điều khiển. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng. Tự tin mà phiêu giật. Không nói gì. Tiếp tục đánh đàn. Giờ khắc này hắn, áo trắng nhẹ nhàng, tóc đen bay phấp phới. Đôi mắt bình tĩnh, giống như là một người thư sinh mà không phải chiến sĩ. Bình xa lạc nhãn, sóng âm lên, tinh thần lực tuôn ra. Giữa thiên địa mênh mông một mảnh, chỉ có hồng nhạn bay cao. Tê minh liên tục, chấn động hư không, ầm ầm, thạch suối hồ rung động. Tại kia dưới lớp băng tựa hồ có thứ gì muốn xông ra đến. Mãnh liệt đụng chạm lấy. Tại sở hữu người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từng đầu dài mấy mét băng điêu hồng nhạn xông phá tầng băng. Bay lượn giữa thiên địa. Ngao, ngao, hồng nhạn bay cao. Mở sông phá núi. Lữ Thiên thấp giọng nói. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Phục Vinh sắc mặt dữ tợn. Đưa tay nhấn một cái. Tầng tầng băng sơn chính là hướng phía Lữ Thiên nơi này giáng xuống. Nát, Lữ Thiên nói nhỏ, tiết tấu tăng tốc, tiếng đàn cao vút sục sôi. Ngao, băng điêu hồng nhạn bay thẳng mà ra. Hai cánh như thiên đao sắc bén, từ từng tòa băng sơn đỉnh trẻ dọc mà xuống. Bá bá bá, tê lạp, chói tai thanh âm truyền ra. Kia tầng tầng băng sơn bị vô tình mở ra. Căn bản là không có cách rơi đập tại Lữ Thiên trên thân. Khi bọn hắn hạ xuống xong, đã là biến thành hai nửa. Lữ Thiên thảnh thơi bay ở giữa, mà bọn chúng thì rơi vào hai bên tầng băng bên trên. Đông, đông, băng sơn vỡ vụn, rơi đập tại thạch suối trên hồ. Bắn tung tóe ra vô số khối băng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, kia đa trọng băng sơn toàn bộ vỡ vụn. Đồng thời băng điêu hồng nhạn cũng là sụp đổ ra. Ngươi liền điểm ấy thủ đoạn a. Lữ Thiên khẽ nói. Tiếng đàn vẫn như cũ. Cuồng bạo tinh thần lực bắt đầu đem những cái kia vỡ vụn băng sơn dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, vỡ vụn băng sơn một lần nữa dung hợp. Thời gian dần qua tung bay mà lên. Tại đá xanh trên chiến đài không hóa thành một thanh óng ánh băng kiếm. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.